Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 395. Góc truyện audio.com. Chương 395. Ba người ám áp, Đường Tư Vũ lại lo lắng. Tiểu Hy, con còn nhỏ như vậy, không được xen vào. Con có thể đóng vai tiểu hoàng đế. Hình Nhất Nặc cười hì hì nói. Thật sao, con cũng muốn biểu diễn. Nhóc con cũng bắt đầu mơ tưởng đến việc làm người nổi tiếng. Tất nhiên rồi, bọn trẻ hàng ngày đều xem tivi, đều là tò mò ca. Nhất Nặc, em vẫn rất còn nhỏ. Hơn nữa, diễn đoàn không thích hợp với em. Nếu như em muốn đi chơi, vào kỳ nghỉ hè anh sẽ bảo Lương Diệu đưa em đi đến xem qua đoàn phim. Hoặc là đi tham quan qua một vòng đài truyền hình. Ôn Lệ Thâm lên tiếng đáp. Dù Hình Nhất Nặc không có cơ hội để biểu diễn, nhưng vẫn có thể vào được trường quay xem biểu diễn, vẫn khiến cô hưng phấn. Thật sao? Em có thể đến sao? Chỉ cần Lương Diệu ở bên cạnh em có thể đi đến bất kỳ đoàn phim nào mà em muốn. Ôn Lệ Thâm trả lời cô. Vâng, tốt quá. Nói xong, cô nhìn Ôn Lương Diệu. Anh Lương Diệu, chúng ta chốt nhé. Anh lúc đó nhất định phải đưa tôi đi đây. Trong giọng nói của Ôn Lương Diệu lộ ra một nụ cười bất lực. Được rồi, lần này em đạt kết quả tốt. Tôi sẽ dẫn em đi chơi. Hình Nhất Nặc lập tức chột dạ cúi đầu. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Câu nói này khiến mọi người ngồi xung quanh bật cười. Đường Tư Vũ thúc giục nhóc con nhanh chóng ăn hết thức ăn trong bát. Sau đó giúp thằng bé lau qua chiếc miệng nhỏ. Hiện rõ tình thương của mẹ. Tô Hy đã nhìn rất quen mắt. Trước đây cô không biết có nhiều ghen tị với Đường Tư Vũ đến mức nào vì đã sinh ra thằng nhóc này. Lúc đó cô muốn cũng không có người đàn ông nào. Bây giờ có một người đàn ông ưu tú, quyến rũ ở bên cạnh. Cô chợt nghĩ thầm, có nên sinh một đứa bé để vui chơi. Cô nhìn khuôn mặt cực kỳ giống cha của Đường Dĩ Hy. Cô không khỏi thầm nghĩ, đứa trẻ của cô và Ôn Lệ Thâm sẽ giống ai nhiều hơn đây? Ánh mắt Tô Hy nhìn chằm chằm thằng bé tự dưng trở lên tha thiết vài phần. Ôn Lệ Thâm vừa hay cũng nhìn thấy quen mắt, hơi nghiêng đầu sang cũng thấy Tô Hy đang nhìn chằm chằm thằng bé. Khóe miệng anh giật nhẹ, xem ra bọn họ phải cân nhắc đến chuyện sinh em bé rồi. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn đương nhiên cũng hướng về phía hai mẹ con. Trong ánh mắt anh cũng hiển thị rõ tình thương và sự quan tâm của người cha. Từ trong nhà hàng đi ra, thời gian vẫn còn sớm. Đường Tư Vũ dự định đưa thằng bé đến một khu vui chơi gần đó trước khi quay trở về. Thật khó để có thể đưa nó đi chơi một chuyến. Ôn Lệ Thâm và Tô Hy thì về nhà nghỉ ngơi. Hình Nhất Nặc tự nhiên cũng muốn đi đến khu vui chơi. Đáng tiếc cô vẫn còn một đống bài tập ở nhà. Ôn Lương Diệu còn muốn cho cô ôn tập thêm toán học. Hình Liệt Hàn đành làm phiền Ôn Lương Diệu đưa cô về trước. Và cùng cô ôn tập lại. Anh và vợ con đi đến một khu vui chơi gần đó. Ba đôi giải tán, xe của Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ thì đi về phía khu vui chơi. Ôn Lệ Thâm ôm Tô Hy đi về phía xe của mình. Hình Nhất Nặc đành phải ngồi xe của Ôn Lương Diệu. Do dạo gần đây áp suất cao, cộng thêm mùa xuân nhiệt độ không ổn định, Hình Nhất Nặc có chút cảm vặt. Cho nên, vừa rồi trong nhà hàng cô muốn gọi một cốc kem nhưng Hình Liệt Hàn không cho. Lúc này, ngồi trong xe của Ôn Lương Diệu, Hình Nhất Nặc liền tỉnh danh. Cô quay đầu nhìn người rất dễ nói chuyện kia. Anh Lương Diệu, có một tiệm kem gần đây siêu ngon. Tôi muốn đi mua một que. Anh đưa tôi đến đó nhé. Em không phải đang bị cảm sao? Ôn Lương Diệu cũng nhìn thấu được chút mưu kế của cô. Hàng ngày ở bên cạnh anh, cô yêu cầu vô cùng nhiều. Hình Nhất Nặc lập tức cong miệng nói. Tôi chỉ hơi chảy nước mũi thôi. Nhưng mà, tôi sẽ không ăn nhiều đâu. Chỉ một que thôi. Anh mua cho tôi có được không? Cầu xin anh đấy. Anh Lương Diệu. Thầy Ôn. Ôn Lương Diệu nghe xong câu thầy Ôn, khóe miệng khẽ giật giật.